Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 56. Chiến Orochimaru, bên trên, Sasuke đang suy tư bởi vì Zazesu mới vừa nhắc tới Mangekyo, có thể dùng hắn không tự chủ được nhớ lại, Kaka của mình, thức tỉnh Mangekyo. Hơn nữa Sasuke cũng biết giác tỉnh Mangekyo Sharingan phương pháp, ngẩng đầu nhìn bên cạnh trong lòng ba người không ngừng suy nghĩ. Nhưng Sasuke thực sự không biết, đối mặt mình đồng bọn thời điểm có thể hay không xuống tay được bất quá. Rất nhanh, Sasuke liền ngừng suy nghĩ, bởi vì, này thời điểm Orochimaru đã đến, chỉ thấy, một người, mang trên đầu đấu lạp hái xuống. Lộ ra một tấm trắng bệch mặt, còn có một đôi xà một dạng mắt, lúc này đang dùng thật dài đầu lưỡi liếm động môi, một bộ tham lam dáng vẻ nhìn Sazesu đoàn người. Ha ha, thật không nghĩ tới a, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Ha ha, mới vừa ta nhưng khi nhìn đến rồi a hát, các ngươi là địa chi quyển trục, mà ta là thiên chi quyển trục. Thế nào tới một hồi trục xoay tranh đoạt chiến a? Nói xong, Orochimaru trên người tản ra một loại chóc nã con mồi khí tức, loại này bén nhọn khí tức đem Sazesu bốn người toàn trấn trụ. Đây là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả áp chế, cũng là một loại khắc tinh áp chế. Ở nơi này chủng bầu không khí dưới, Orochimaru đem vật cầm trong tay thiên chi quyển trục nuốt đến bụng, âm trầm cười cười, biến đưa mắt nhìn kỹ ở Sazesu đoàn người trên người. Hỗn đàn, cái nhà này nhà mạnh như thế nào a? Vẻn vẹn chỉ là cổ khí thế này thì không phải là Kakashi có thể so sánh được. Sasuke cố nén run rẩy thân thể, trong mắt lưỡng câu ngọc nhanh chóng chuyển động. Ta cũng không biết, nhà này nhà cũng không phải hời hợt hạng người, cho nên chờ một chút có cơ hội liền chạy trốn. Sazeu cũng nói ra khỏi lời trong lòng, tuy là lá rách không biết cái này Orochimaru có thể hay không đối với mình động thủ, nhưng có một chút chính là Orochimaru nhất định sẽ đối với Sasuke động thủ. Ân, kỳ quái, Sazeu, tại sao ta cảm giác cái nhà này nhà trong lòng ác ý bên trong cũng không có đối với sản sinh sát ý. Hắn dường như cũng ta muốn giết chết chúng ta. Vậy hắn tới làm gì a? Naruto lời nói cắt đứt lúc này bầu không khí. Không khí trầm lặng, bầu không khí triệt để đánh vỡ. Sazesu che khuôn mặt, gương mặt bất đắc dĩ. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Mà Naruto chính thức như vậy, ta nói Naruto, ngươi có thể không thể hiểu chút thường thức, coi như ngươi biết cái nhà này nhà không đối chúng ta sản sinh sát ý, nhưng ngươi cũng đừng nói ra có được hay không, vạn nhất đến lúc hắn bởi vì ngươi lời nói trở thành khiêu khích giết chúng ta làm sao bây giờ, ngươi một cái ngu ngốc. Sasuke hướng về phía Naruto khó chịu nói rằng. Liền bên cạnh Sasuke cũng gật đầu. Phía sau Sakura thậm chí có chủng bảo tẩu Naruto xung động. Mà lúc này Orochimaru cũng không chút kinh ngạc. Cảm giác sát ý, cảm giác mọi người hưng thịnh bên trong đối với mình ác ý. Đây không phải là đệ nhất Hokage phu nhân năng lực sao? Orochimaru cẩn thận quan sát một cái Naruto, chứng kiến một thân hắc sắc kimono, còn có màu vàng kia tóc, cùng với cái kia ký hiệu khuôn mặt nhỏ nhắn, không chính thức hoạt thoát thoát một cái tiểu tứ thay mặt sao? Cái này Orochimaru hiểu, thì ra tên tiểu quỷ này chính là cửu vĩ Jinchuriki, cũng là đệ tứ Hokage cùng Uzumaki lâu nhịn kém nhi tử. Trách không được hắn sẽ giác tỉnh loại này năng lực đâu. Thì ra là thế a. Muốn minh bạch, Orochimaru tàn nhẫn cười, đột nhiên đem chính mình sát khí phá tan lộ ra tới. Sát khí tràn ngập, đem xâm lâm trung bình thêm một tia âm u. Hơn nữa chu vi bởi vì sát khí, đem lá cây chấn vù vù vang lên. Liên quan chu vi động vật, tất cả đều thoát đi nơi đây. Lúc này, Gia Giê-xu bốn người hơi nghe thân thể. Bất quá lúc này, Sakura cũng không biết từ đâu tới lực lượng. Dĩ nhiên hướng về phía Naruto quát. Ngươi xem một chút Naruto, đều là ngươi lỗi, ngươi nếu không nói ra, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta ôm loại này sát khí. Hắn là thực sự muốn giết chết chúng ta à? Nói xong Tiêu Âm cũng không thoải mái, trực tiếp muốn Naruto ném đi một cái nắm tay. Bất quá nắm tay còn chưa tới, Zazesu đã đem bên ngoài ngăn lại. Sakura, Haruno Sakura, này cũng lúc nào, ngươi lại vẫn phát loại này tiểu tính khí. Ngươi muốn chết sao? Còn có không nên đem ngươi coi bảo bối giống nhau. Nếu là lớp này ngươi không muốn đợi, ngươi bây giờ có thể rời khỏi. Đều thời gian dài như vậy, ngươi chính là không biết đồng bọn trọng yếu. Hay là ta làm ta đi, một chính mình làm trung tâm. Loại này đồng bọn ta không muốn. Zazesu lời nói cắt cuối cùng, đem vị này thiếu nữ hoa quý tâm cho thương tổn tới. Một đôi mắt to lệ uông uông nhìn Sasuke. Nhưng đối với Sasuke mà nói, Sakura hắn thật vẫn không muốn nhận cùng. Đối với một cái không biết thực lực, không biết nên giúp thế nào trợ người khác, chỉ biết vì mình, người thất thường, hắn cũng phi thường khó chịu. Sakura, ngươi coi như, đừng lại đùa giỡn loại này cười tính tình. Không phải mọi người đều và Naruto giống nhau, có thể chịu được ngươi. Ngươi đối với người khác tôn trọng, người khác mới sẽ đối với ngươi tôn trọng. Mà ngươi mỗi lần cũng không tôn trọng người khác. Đều thời gian dài như vậy trôi qua, chúng ta còn đã trải qua sóng quốc sinh tử, ngươi còn lấy chính mình làm trung tâm, không có học được tôn trọng người khác. Có thể sự kiện lần này qua đi, ngươi còn không biết tôn trọng nói, ngươi liền rời khỏi lớp này à? Sasuke lãnh đạm nói, triệt để đem Sakura cũng đả kích. Bất quá lúc này Naruto cũng không biết là không phải lớn lên hay là thế nào, nói rằng mọi người yên tâm, tuy là cái nhà này nhà phát sinh mạnh như vậy sát khí, nhưng hắn trong lòng ác niệm vẫn là không có chân chính giết chết quyết tâm của chúng ta. Há hốc mồm, đối với Naruto loại này năng lực, Orochimaru chỉ có thể há hốc mồm. Lẽ nào ngươi thực sự muốn cho ta giết các ngươi sao? Không nói Sasuke, đây là ta chuẩn bị thân thể, làm sao có thể giết chết hắn? Còn có cái kia Zazesu, nhân ra phía sau có mạnh mẽ như vậy lực lượng, ta giết. Nghĩ tới hiểu bên trong cái đôi kia Raigan, chính mình không đánh run rẩy. Còn có cái kia Naruto, ngươi có thể giết sao? Nhất định đối với Jiraiya đồ tôn, ta còn muốn cho chút mặt mũi. Lẽ nào ngươi để cho ta giết cái kia tiểu cô nương? Nhưng này cái phế vật đáng giá ta giết sao? Nhưng Orochimaru cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hai tay nâng lên, bắt đầu kết ấn, phong độn vô hạn đại đột phá. Khàn khàn thanh âm trầm thấp giống như tử thần nỉ non một dạng, từ Orochimaru trong miệng đột nhiên phun ra từng đạo nhỏ dài khí lưu, mắt thường khó gặp, trong nháy mắt đã tới Zazesu bốn người trước người. Sát, này đạo khí lưu dường như sắc bén nhất lợi nhận, ở trong không gian ngay lập tức mà qua, phá vỡ trên đường chống đỡ cây cối. Nhưng đối với Zazesu cũng không phải ngồi không. Thủy độn thủy trận bích Zazesu bốn người trước người dâng lên một đạo màu xanh đen thủy bích, từng đạo nhỏ dài khí lưu đánh tới trên mặt nước, văng lên tránh một chút bọt nước. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, khí lưu nhanh chóng xuyên thấu thủy bích, tiếp tục hướng về Zazesu bốn người bay tới. Zazesu hai tay một hồi tàn ảnh, thủy độn lang hồ chi thuật Zazesu chakra nhanh chóng tiêu hao một ít. Sau đó trong không khí liền xuất hiện một cái thác nước. Đúng vậy, chính là thác nước, dường như không có đầu nguồn giống nhau. xuất hiện một cái thác nước, dòng sông chảy bay trực hạ, vừa lúc ở khí lưu đạt tới trong nháy mắt, rơi xuống khí lưu bên trên. Thứ lạp, đây là thủy cùng phong, đánh đập phát ra thanh âm, nhưng khí lưu phảng phất là không có dễ làn gió giống nhau. Mà thủy lại có sa giê su duy trì, rất nhanh khí lưu biến mất không còn một mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.